Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, người tốt nhất nghĩ rõ ràng. Nhân cùng kiếm cũng là hắn. Cô Phi Yến nghe được câu này, rốt cục khống chế không nổi tâm tình. Nàng tức, giận trả lời, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào a? Hàn Vân Tịch truy vấn. Vậy rốt cuộc nên xử lý như thế nào? Cái này vừa nói, ở ngoài cửa nằm sấp, trộm nghe chúng nhân đều hai mặt nhìn nhau, Cố Thất Thiếu đứng ở ngoài cửa phía bên phải, sau lưng của hắn theo thứ tự là Đường Tĩnh, Trình Diệc Phi, Tiền Đa Đa, Mục Nhiên cùng Tần Mặc. Cố Thất Thiếu lỗ tai đều áp vào tường đi lên, Đường Tĩnh bọn hắn cũng đều cùng hắn bảo chỉ nhất trí động tác. Ngoài cửa bên trái là Long Phi Giả cùng Hiên Viên Duệ. Hai cha con đều lưng tựa cửa mà đứng, buông thõng mắt, biểu lộ ngưng trọng, cô, lạnh chi khí tự nhiên bộc lộ. Cho dù không biết bọn họ là phụ tử, thấy bọn họ tương tự như vậy thế đứng cùng biểu lộ, cũng đều có thể phi thường khẳng định quan hệ bọn họ. Ninh Thừa cùng Thượng Quan Phu Nhân, Tô Tiểu Ngọc đứng ở một bên, mặc dù không có nghe lén, nhưng biểu lộ cũng đều gánh nặng lấy. Cố Thất Thiếu nóng nảy, thấp giọng đối với Long Phi Dạ nói, độc nha đầu làm, cái gì vậy, cái này cái đó hũ không ra sách cái đó hũ, không thể để Yến Nhi hoãn một chút sao? Long Phi Dạ liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng. Lúc này, trong cửa truyền đến cô Phi Yến đặc biệt thanh âm phẫn nộ. Nàng nói, người giết, kiếm hủy, Hàn Vân Tịch như vậy cái đó hũ không ra sách cái đó hũ. Rõ ràng là cố ý tại khích tướng cô Phi Yến, nàng cũng không hy vọng nữ nhi đem cảm xúc tất cả đều nén ở trong lòng đầu, cuối cùng đè ra chứng bệnh đến nha. Nàng như cũ tiếp tục hỏi, người xác định? Cô Phi Yến nàng thêm căm phẫn, đương nhiên xác định, giữ lại làm gì đâu. Hàn Vân Tịch nhẹ gật đầu, cũng đúng, chỉ có cửu lê tộc người mới có thể khế ước Càn Minh Bảo Kiếm, cái này kiếm giữ lại, vạn nhất đem đến rơi xuống cửu lê hậu nhân trong tay, đối với tại chúng ta mà nói chính là vô cùng hậu hoạn. Địa sát đã diệt, phong lực liền không cấm kỵ, về phần thiên sát, chỉ cần hủy phệ tình chi lực bí tịch, để cho người đời sau không dù có được phệ tình chi lực, thiên sát liền vĩnh viễn sẽ không bị kích thích. Cô Phi Yến đột nhiên liền an tĩnh. Hàn Vân Tịch lập tức đi mở cửa, nàng xem ngoài cửa người một chút, đưa cho Hiên Viên Duệ một bình độc dược nói, thuốc này cho Quý Giang Lan phục lưu, nàng toàn thây, còn nữa, đem Càn Minh Bảo Kiếm mang tới, bản cung tự mình hủy đi nó. Cô Phi Yến nhìn xem trong gương bản thân, khuôn mặt nhỏ băng bó, thờ ơ, Hàn Vân Tịch sẽ ở cửa chờ lấy. Trong phòng, ngoặt phòng đều hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, Hiên Viên Duệ lấy tới Càn Minh Bảo Kiếm, hắn nhìn ra được mẫu hậu là cố ý tại kích Yến Nhi, nghĩ kích động ra Yến Nhi chân thực thái độ. Nhưng là, không thể không nói, hắn cũng đoán không được mẫu hậu sẽ hung ác tới trình độ nào, hắn đều có chút do dự, chậm chạp không đem Càn Minh Bảo Kiếm đưa lên. Nhưng mà, đứng ở hắn sau lưng Long Phi Giả lại cầm Càn Minh Bảo Kiếm đưa cho Hàn Vân Tịch. Hàn Vân Tịch tiếp nhận bảo kiếm, lập tức quay người vào nhà, nàng đem Càn Minh Bảo Kiếm ném lên bàn, liền lấy ra độc dược đến. Nàng thế nhưng là cái này thiên hạ đệ nhất dùng độc cao thủ nha. Có thể ăn mòn vạn vật độc dược, nàng có là, nàng nói, bản cung ngược lại muốn xem, là cái này Long Hài chế thành bảo kiếm lợi hại, vẫn là bản cung độc lợi hại. Nàng vừa nói, chậm rãi mở ra độc dược bình. Một màn này, tất cả đều tại trong gương đồng, cô Phi Yến toàn bộ để ở trong mắt. đến nay đều không nhúc nhích. Hàn Vân Tịch mở chai thuốc ra về sau, nhất định không chút do dự hướng Càn Minh bảo kiếm bên trên đổ xuống nọc độc. Một chút đổi ý cơ hội đều không có cho cô Phi Yến. Giờ khắc này, cô Phi Yến đều không để ý tới suy nghĩ, bỗng nhiên liền xoay người, hô to, mẫu hậu, không muốn. Hàn Vân Tịch thản nhiên nói, chế, cô Phi Yến đi nhanh xông lại, đều không để ý tới đó là cái gì độc, nhất định, lấy tay dùng sức lau, một bên rơi nước mắt. Hàn Vân Tịch nhìn xem nữ nhi cái này thất kinh bộ dáng, đáy mắt đều là đau lòng, nhưng mà nàng cũng không có an ủi, mà là tiếp tục tại nữ nhi trên vết thương sát muối. Nàng hỏi nói, đây không phải độc, đây là nước, ngươi ngửi không ra được sao? Cô Phi Yến giật mình. Hàn Vân Tịch khẽ thở dài một tiếng, nói, mẫu hậu cho ngươi 5 ngày, sau 5 ngày cho mẫu hậu một cái rõ ràng đáp án, cái này kiếm là lưu vẫn là hủy. Hàn Vân Tịch dứt lời xoay người rời đi. Nàng tự mình thay cô Phi Yến gài cửa lại. Ngoài cửa đám người toàn bộ đều nhìn nàng, nhất là Đường Tĩnh, bọn họ đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Vết sẹo này sát muối, loại này bức bách cũng liền mẹ ruột dám làm nha. Nhưng mà cùng để cho cô Phi Yến làm bộ kiên cường, giả làm ra vẻ thành thục, miễn cưỡng vui cười đối mặt mọi người, chẳng bằng như vậy buộc nàng đi trực diện bản thân nội tâm. Thấy mọi người đều còn xử lấy, Hàn Vân Tịch đối với Tô Tiểu Ngọc nói, bảo vệ, mấy ngày nay không cho phép bất luận kẻ nào tới khuyên nàng, để cho chính nàng nghĩ rõ ràng. Tô Tiểu Ngọc nghiêm túc gật đầu. Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa đưa mắt nhìn nhau, đều muốn khuyên, nhưng lại không dám. Các nàng hướng Cố Thất Thiếu ném ra xin giúp đỡ ánh mắt. Cố Thất Thiếu muốn nói lại thôi, hắn nhìn Long Phi Dạ một chút, gặp Long Phi Dạ không có lên tiếng nghĩa nghĩa, hắn cũng chỉ có thể thôi. Hắn nói, đi đi đi, nhìn một cái ta cái kia nghiệt đồ đi. Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ thế mới biết Bách Lý Minh Xuyên cũng chưa chết. Mà Ninh Thừa bọn họ cũng kinh ngạc. Bọn họ đi theo Cố Thất Thiếu về đến phòng, bên trong gặp được Bách Lý Minh Xuyên. Ninh Thừa cùng Thượng Quan Phu Nhân thử nghiệm lấy chân khí phá băng, đều thất bại. Long Phi Dạ nói, phong lực có thể kích vụn băng hạch, phá cái này băng tất không nói chơi, lấy lực phá đi như thế nào? Cố Thất Thiếu lập tức cự tuyệt, không thể, vạn nhất tổn thương ta nghiệt đồ này tính mệnh, ta há không phải bạch mang? Long Phi Dạ khiêu mi nhìn lại nói, nghe nói hắn không ít cho Yến Nhi tìm phiền toái, cuối cùng cũng không phải thành tâm giúp Yến Nhi, là cùng Yến Nhi làm giao dịch. Cố Thất Thiếu ít ỏi tại Long Phi Dạ trước mặt như vậy lúng túng khó xử. Hắn hướng Bách Lý Minh Xuyên nhìn lại, hai con mắt đều híp lại, rõ ràng rất không cao hứng. Bách Lý Minh Xuyên nghe được bọn họ đối thoại, giờ này khắc này, tâm lý gọi là một cái hư nha. Lúc này, người hầu đến bẩm Thượng Quan Phu Nhân, đi đào yêu cốc giao binh đã trở về. Thượng Quan Phu Nhân vội vàng khiến giao binh tiến đến. Giao binh vội vàng mà vào, hai tay dâng một cái tiểu bảo hộp. Không thể nghi ngờ, đây chính là Bách Lý Minh Xuyên muốn cô Phi Yến đảm bảo đồ vật. Thượng Quan Phu Nhân đều còn chưa lên tiếng, Cố Thất Thiếu liền đoạt trước một bước, cầm cái kia tiểu bảo hộp. Cái này tiểu bảo hộp là bịt kín, giao binh cũng không dám tự tiện mở ra. Không thể không nói, Cố Thất Thiếu là một chút cũng không nghĩ mở ra bảo hạp nha. Hắn liền sợ bản thân nghiệt đồ này đối với Yến Nhi lòng dạ oán hận, còn lưu lại một tay. Cái kia, cái này, bất đắc dĩ, hắn ấp úng, Long Phi Dạ liền đưa tay qua. Đến rồi, Cố Thất Thiếu liền đem tiểu bảo hộp giấu sau lưng đi. nói, đã là cùng Yến Nhi giao dịch, vậy thì phải từ Yến Nhi đến mở ra, đúng không? Hiện tại cũng không nên quấy rầy Yến Nhi, ta liền đời trước vì bảo quản. Cố Thất Thiếu dứt lời liền xoay người muốn đi, thế nhưng Hiên Viên Duệ cản lại, hắn nói, cha nuôi Bách Lý Minh Xuyên thế nhưng là huyền không đại lục có tiếng lão hồ ly, vạn nhất thứ này có trá, người bảo quản lấy cũng không tốt, vẫn phải làm chúng mở ra thì tốt hơn. Cố Thất Thiếu lại một lần nữa hướng giường bên trên Bách Lý Minh Xuyên nhìn lại, thầm nghĩ, danh con, vi sư mặt mo đều sắp bị ngươi vứt sạch, ngươi cái này trước khi chết giao dịch còn dám chơi lừa gạt, vi sư cũng không nhận ngươi. Giờ này khắc này, Bách Lý Minh Xuyên hận không thể đào cái địa động chui đi. Đáng tiếc, hắn liền động một cái đều làm không được. Hiên Viên Duệ từ Cố Thất Thiếu cầm trong tay đi thôi tiểu bảo hộp. Cố Thất Thiếu không cản, Hiên Viên Duệ đem tiểu bảo hộp vứt trên mặt đất, rút kiếm lấy, kiếm khí đem tiểu bảo hộp bổ ra. Đám người toàn bộ đều nhìn lại. Hết chương.